Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498. Kinh thiên âm mưu, muốn sống, liền mang theo đế quốc của ngươi đầu hàng cùng ta, nếu không, chết. Từ Hạo Thiên âm thanh, không thể nghi ngờ, ta cái rắm, trả lời vấn đề, đừng đánh nữa, ta đầu hàng còn không được sao? Long đế lúc này khuôn mặt đã sưng thành bí đỏ dạng, miệng đều không căng ra, lúc này lệ rơi đầy mặt bên trong, mơ hồ nói không rõ. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, thu phục Long đế, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần truyền đạo sảnh nghe đạo cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả, 10 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên vẻ mặt tươi cười. Nếu không phải vì nhiệm vụ này, hắn có thể muốn cái này mập mạp chết bầm. Nghĩ cũng không nghĩ, bá ôn, tên mập mạp chết bầm này giao cho ngươi. Từ Hạo Thiên đối Lưu Bá Ôn nói ra, sau đó liền tới đến thanh niên áo trắng cái kia đã rách mướp trước thi thể. Trong lòng hơi động phía dưới, Thiếu Âm, Thiểu Dương mệnh vận chi luân theo phía sau lưng bỗng nhiên vừa bay mà ra. Thu phục Long đế chỉ là ôm thảo đánh con thỏ, tiện thể chân, thậm chí vậy trước thiên công đức chí bảo đều là thứ yếu. Đạt được Thái Âm mệnh vận chi luân mới là hắn mục đích chủ yếu. Lúc này, hai bánh một khi bay ra, cũng không chút nào chần chờ đi vào thanh niên áo trắng thi thể ngay phía trên. Kim hào quang màu xám trong nháy mắt đem bao phủ trong đó. Từ Hạo Thiên quái dị hành vi, để cho đám người kỳ quái không thôi, nhưng đều không hẹn mà cùng ngậm miệng không nói, ngay cả thở đều cẩn thận, sợ quấy rầy Từ Hạo Thiên đại sự. A, kỳ quái, chi kia cách bể tan tành thi thể làm sao hòa tan? Chẳng lẽ là cái kia hai cái bánh xe làm? Trong lòng mọi người nghi hoặc không thôi. Lúc này, ngay cả mặt đất những cái kia các vực cường giả đều hiếu kỳ nhìn sang. Oanh, đúng lúc này, một cái màu bạc trắng chùm sáng theo đã hòa tan biến mất phía trên thi thể bất thình lình nổi lên, để cho đám người lần thứ hai trừng lớn hai mắt. Sau đó, một màn quen thuộc xuất hiện lần nữa. Hai bánh xoay tròn bên trong, chùm sáng cẩn thận thăm dò, một cái màu bạc trắng bánh xe dần dần thành hình. Đinh, ma tổ mong mỏi, bởi vì một đời ma tổ thọ nguyên hao hết, lại như cũ không có cầm vận mệnh chi luân bù đắp. Từ đó có thể trở thành chúa tể thế giới, vì mình to lớn đại nghiệp, ma tổ dứt khoát từ bỏ sẽ thành thánh nhục thân, vận dụng vô thượng thuật pháp. Cầm thần hồn của mình phong ấn tại một không gian riêng biệt bên trong, cũng chính là hậu thế ma tổ bảo tàng chỗ. Ma tổ cầm thần hồn phân liệt thành 108 phân, phân bố với bí địa bên trong, mong mỏi có thể có một ngày có người có thể đem hồn phách của mình tề tụ, đồng thời cầm Thái Âm, Thiếu Dương, Thiểu Âm mệnh vận chi luân tề tụ, đồng thời cầm ba cái hòa làm một thể, thành tựu mới vận mệnh chi luân. Giới lúc, hắn liền có thể bằng vào bí thuật đoạt được mới tinh vận mệnh chi luân. Tái nhập thế gian, chỉ huy ma tộc một lần nữa sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Hoàn thành hắn to lớn đại nghiệp, chủ ký sinh muốn ngưng tụ thế giới chủng, nhất định phải bảo trụ ba lượt. Chủ ký sinh nếu như vỡ nát ma tổ kinh thiên âm mưu, bảo trụ ba lượt, đồng thời triệt để hủy diệt ma tổ, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần tiến vào cường giả bản sao cơ hội, một lần tiến vào chuyện thừa điện cơ hội, một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Nhiệm vụ thất bại, cầm lần thứ hai trọng sinh. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên, phát ra bảy nhiệm vụ, để cho Từ Hạo Thiên khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ đây chính là ma tổ chân chính mong mỏi? Dựa theo này thuyết pháp, ta có phải hay không có thể hiểu thành, cái này ma tổ bảo tàng chỗ là một đời ma tổ vì bản thân tư mà tỉ mỉ thiết trí âm mưu, hơn nữa còn là kinh thiên âm mưu. Như thế, chẳng phải là nói, ta hiện tại nguy cơ trùng trùng, một cái không tốt liền sẽ vạn kiếp bất phục. Sao sao, ma tổ, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?